Tuế thờ lai nghi phi 10, chương 32, tiểu thử, phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió càng lúc càng mạnh, sấm chớp cũng dồn dập hơn khi Trinh Nghi chạy đến đầu thôn, chỉ thấy càng lúc càng nhiều bách tính quỳ dạp trước đạo sĩ làm phép. Cũng như trước trời cao mà cầu mưa cần, đường trước thôn đã bị họ lấp kín, chật như nêm cối. Trinh Nghi dốc hết sức chen ra khỏi đám người đang mồ hôi nhễ nhại, nước mắt lưng tròng, cuồng nhiệt mà thành kính. Bị vây giữa họ, nàng cảm thấy không thở nổi, mỗi tấc da thịt trên người đều đang phản kháng lại sự hoang đường này. Nàng vùng thoát khỏi đám đông, chạy thẳng về tiểu viện của mình, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi. Tổ phụ, sắp mưa rồi. Nàng nhìn thấy tổ phụ, ông lặng lẽ tựa vào ghế mây, quýt nhẹ nhàng nhảy lên đùi lão nhân, vươn một chân trước, khẽ chạm vào cánh tay ông hai lần, như thể mong có thể đánh thức lão vương ra, hệt như khi xưa còn ở Kim Lăng. Mỗi lần họ ngồi câu cá bên bờ sông sau nhà, Quýt bắt đầu sốt ruột, cúi xuống cắn nhẹ vào lòng bàn tay lão nhân. Nhưng lão nhân vẫn không chịu tỉnh lại. Trong nháy mắt, Trinh Nghi lao đến. Nàng cảm giác mình đã chạy rất nhanh, nhưng dưới chân lại như bị đổ đầy cát nặng, giống như sa lầy trong đầm lầy, chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là nhanh hay chậm. Cứ thế mà chạy đến trước mặt tổ phụ, chiếc cặp sách đang đan dở trên tay vương giả phụ rơi xuống đất. Cùng lúc đó, những hạt mưa lạnh buốt như hạt đậu cũng bắt đầu rơi xuống. Những giọt nước rơi trên chân mày và mí mắt lão nhân, tựa hồ khiến mí mắt già nua ấy khẽ động. Trình Nghi nín thở, không thành tiếng nhưng vô cùng khẩn thiết mong chờ. Chờ tổ phụ mở mắt ra, nhưng ông không mở mắt, mưa mỗi lúc một dày, nước mắt Trình Nghi cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng vô thức nhào vào lòng tổ phụ, dùng đôi tay bé nhỏ của mình che chở cho ông, chắn đi cơn mưa cuối cùng của đời ông. Bà vú chác đánh rơi chén thuốc trong tay, loạng choạng lao đến. Tứ bể chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng reo hò vui sướng. Trong sân nhỏ, những tiếng khóc yếu ớt chẳng thể át đi sự huyên náo ngoài kia. Cơn mưa lớn đổ xuống, xoa dịu mặt đất khô cằn đầy thương tích, cuốn trôi bụi bặm trong không trung. Vị danh khó mời kia rốt cuộc cũng đến, rồi lại bị đưa đi. Thi thể vương giả phụ được đặt lại trên giường. Đồng lão phu nhân không rơi lệ, bà chỉ lặng lẽ dùng khăn bông lau khô khuôn mặt ẩm ướt của trượng phu, rồi thay cho ông một bộ y phục mới. Quýt hít lấy mùi hương trên bộ quần áo cũ của lão nhân lần cuối, cố gắng khắc ghi mùi hương này vào lòng. Nó rất hổ thẹn, Trình Nghi đã nhờ nó trông nom lão nhân, nhưng nó đã không làm được. Trình Nghi lặng lẽ đứng dưới hành lang, lắng nghe những tiếng thút thít của bà vú chắc và kỳ sinh Đào Nhi trong phòng. Trong sân, màn mưa lớn bốc lên một lớp sương trắng mờ mịt, tựa thực tựa ảo. Đôi mắt vô định của Trinh Nghi chợt dừng lại trên dây thừng phơi quần áo trong sân. Một bộ trường bào xám trắng của tổ phụ đang bị nước mưa dội ướt, đơn độc đong đưa trong gió. Nàng bước nhanh ra ngoài, vội vã thu lại bộ y phục ấy. Quýt kéo lê cái đuôi ủ rũ đi ra khỏi phòng, trông thấy Trinh Nghi cả người ướt sũng. Ôm lấy bộ trường bào cũng ướt sũng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời cũng mịt mù mưa gió. Cơn mưa này kéo dài suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau, mưa tạnh, nhưng tiếng bàn tán vẫn chưa dứt. Người trong thôn nghe tin vương giả phụ qua đời, từng nhóm 3-5 người tụ tập trước cổng nhà họ vương, miệng xì xào những lời như: đây chính là báo ứng, đắc tội với thần tiên, nên bị trời thu đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là thiên khiển, mãi đến khi người nhà họ Trần đến, binh sĩ từ phủ tướng quân cũng lần lượt kéo đến, đám người súng đông trước cổng mới vội vàng tản đi. Trần Ngưng Điền đến, Bảo Âm và Ngạch Nhĩ Đồ cũng theo Đa Lan phu nhân đến. Trình Nghi không khóc trước mặt mọi người, chỉ là nói rất ít. Ngạch Nhĩ Đồ muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Nhìn quanh trong sảnh đường, hắn bèn hỏi Trình Nghi, vì sao không đặt lư hương? Ta muốn thắp một nén nhang cho tiên sinh. Trước khi mất, tổ phụ đã dặn dò, không cần cử hành tang sự linh đình, cũng không cần tốn kém hương đèn, giấy tiền. Giọng nàng rất thấp, càng không cần đưa linh cữu ngàn dặm về Kim Lăng, chỉ cần hỏa táng, mang cho cốt về là được. Sau khi Đại Thanh nhập quan, văn hóa mãn, Hán giao thoa nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như chuyện tang kỳ của quan viên người Mãn và người Hán có sự khác biệt rất lớn. Lễ nghi tang chế cũng không giống nhau. Ngạch Nhĩ Đồ từng nghe qua, đa số người Hán đều không thể chấp nhận việc thi thể bị hỏa táng. Hắn do dự một chút, rồi chủ động nói, ta có thể sai người đưa linh cữu của tiên sinh về Kim Lăng. Giữa mùa hè nóng bức, muốn bảo quản thi thể phải dùng rất nhiều băng đá, chưa kể đường xa vạn dặm, phí tổn cho việc vận chuyển quan tài cũng không hề nhỏ. Hắn nghĩ, có lẽ tiên sinh không muốn làm phiền gia quyến vì những chuyện này. Đồng lão phu nhân khoác áo tang, khẽ gật đầu cảm tạ, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối. Lão tướng quân có lòng, chúng ta xin nhận, nhưng người đã khuất là lớn nhất, cứ theo di nguyện của ông ấy đi. Đây cũng là sự kiên trì cuối cùng của trượng phu bà. Cho đến tận lúc chết, ông vẫn không chịu thỏa hiệp với những điều mà ông đã đấu tranh cả đời. Ông vẫn là kẻ ngu ngốc từng mơ tưởng lay động cả một đại thụ bằng sức của con kiến. Buổi tối hôm ấy, dưới ánh đèn leo lắt, đồng lão phu nhân chậm rãi cất lời. Không rõ là đang tự nói với chính mình, hay đang nói với cháu gái bên cạnh. Ta oán ông ấy, nhưng ta cũng kính trọng ông ấy. Người vừa bị bà oán hận, vừa được bà tôn kính ấy, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa lớn, trong đêm hè của Tiết tiểu thư, dưới sự tiễn biệt của thân hữu và học trò. Ngọn lửa ấy nóng rực, còn rực hơn cả cái oi bức của mùa hè. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Trinh Nhi, cũng thiêu đốt trong lòng nàng. Quyết nhìn ngọn lửa, lại quay sang nhìn Trinh Nhi, nhớ đến lời cuối cùng của lão vương gia. Nó lại nhích đến gần bên Trinh Nhi, lặng lẽ nhưng kiên định, canh chừng bên nàng. Cuối cùng, đồng lão phu nhân vẫn giữ lại một phần tro cốt, đặt vào hũ tro. Khi bà tự tay nhặt lấy từng mảnh xương vụn ấy, giọng nói khe khẽ. Ta nghe theo ông, nhưng cũng không thể nghe hết lời ông. Dẫu sao ta cũng phải có chút chủ kiến của riêng mình. Những đứa trẻ không thể gặp mặt lần cuối, không thể đưa tiễn một đoạn đường, chí ít cũng nên có một thứ gì đó để tưởng niệm. Tin tức đã được gửi về Kim Lăng. Trong thời gian chờ Vương Tích Thâm và huynh đệ của hắn đến, đồng lão phu nhân cần thu xếp ổn thỏa mọi chuyện tại đây, cũng như từ biệt từng mối giao tình. Trình Nghi cũng phải từ biệt bằng hữu của nàng. Trần Ngưng Điền khóc hết lần này đến lần khác, vì sự ra đi của ông Vương, cũng vì Trình Nghi sắp rời khỏi Cát Lâm. Nàng không còn đến tư thục học nữa. Đồng lão phu nhân chọn ngày nghỉ trong tháng của tư thục, đích thân dẫn cháu gái đến từ biệt sư phụ của nàng. Bốc lão phu nhân, về quê cấm tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cũng chẳng còn gì để dạy con bé nữa. Bốc lão phu nhân nói với đồng lão phu nhân, 4 năm thầy trò, Trinh Nghi đối với ân sư vừa cảm kích vừa lưu luyến. Nàng quỳ xuống, ngay ngắn dập đầu bái tạ. Bốc lão phu nhân giấu đi nét buồn nơi đáy mắt, ra hiệu cho tôn nữ đỡ Trinh Nghi đứng lên. Bà nhìn nàng, giọng nói chậm rãi mà ôn hòa. Nếu có thể, lúc rảnh rỗi, hãy gửi cho ta vài bức thư. Trình Nghi nâng tay thi lễ một lần nữa, giọng khẽ khàng nhưng mang theo chút nghẹn ngào. Dạ, học trò nhớ rồi, mong tiên sinh bảo trọng. Sau khi Trình Nghi cùng tổ mẫu rời đi, Trần Ngưng Điền rốt cuộc không nhịn nổi, nước mắt ào ạt tuôn rơi. Nàng nghẹn ngào hỏi tổ mẫu. Tổ mẫu, ông ta không thể giữ Đức Khánh lại sao? Ở một nơi khác, Bảo Âm cũng đang hỏi cùng một câu hỏi với Đa Lan phu nhân. Nàng vẫn chưa khóc, nhưng rõ ràng vô cùng sốt ruột, níu chặt tay áo mẫu thân, nài nỉ. À mẫu, chúng ta nghĩ cách giữ Trinh Nhi lại đi. Con không muốn nàng đi, nhưng Đa Lan phu nhân chỉ có thể thở dài. Bảo Âm, con hẳn cũng đã học qua một câu, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ai nói là nhất định phải tan, ngồi bên cạnh, Ngạch Nhĩ Đồ đột nhiên bật dậy, trầm giọng nói. Ta đi tìm nàng, ta bảo nàng ở lại, người lấy gì để giữ nàng? Đà Lan phu nhân nghiêm nghị nhìn con trai, nhắc nhở hắn. Ngạch Nhĩ Đồ, đừng quên, ngươi là người Mãn Châu. Ngạch Nhĩ Đồ nắm chặt tay thành quyền. À mẫu, con biết. Đà Lan phu nhân khẽ chau mày, lắc đầu nói. Có vẻ như ngươi vẫn chưa thực sự hiểu. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của gia nhân. Đồng lão phu nhân đã rời Trần Phủ, đang dẫn Trinh Nghi đến từ biệt Đa Lan phu nhân. Đời người vốn dĩ có những cuộc chia ly, Trinh Nghi vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Cách chương.